liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 103. Cái tên này đã nguội. Tây Du Ký tác giả cũng gọi Đường Kiện nghe được tin tức này. Lý Tổng Biên trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nói đến Tây Du Ký, hắn chính là ấn tượng sâu ép một cái. Ban đầu Tây Du Ký tuyên bố đi ra không bao lâu liền leo lên bảng truyện mới trước 10. Sau đó bị không ít người phát bình luận phun quét bảng. Kết quả Tây Du Ký tác giả phát một chương hận những thứ kia phun thằng nhỏ của hắn. Sau đó lên đỉnh bảng truyện mới hạng nhất sau. Còn cuồng vọng tự đại mà hận tất cả tác giả. Hắn nhớ đến rõ ràng nhất chính là một câu kia: so với các ngươi ưu tú ta còn đang cố gắng. Các ngươi cố gắng thì có ích lợi gì, cho nên vội vàng thái giám đi. Tại ta còn không có chính thức chèn ép các ngươi trước. Thái giám là các ngươi đường ra duy nhất a. Chính là bởi vì Tây Du Ký tác giả quá mức phách lối. Lý Tổng Biên mới cảm giác không cần phải vì thứ người như vậy mà đưa tới đông đảo tác giả bất mãn. Cho nên mới quyết định không ký hợp đồng loại này tự cao tự đại trong mắt không người tác giả. Sau đó, Lý Giai Giai nói cho Đường Kiện không thể ký hợp đồng tin tức sau. Tây Du Ký phát cuối cùng một phần đơn chương. Nội dung là: hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Ta tuyên bố, Tây Du Ký chính thức thái giám. Bây giờ nghe Lý Giai Giai nói Tây Du Ký tác giả cũng gọi Đường Kiện. Lý Tổng Biên thật giống như đã minh bạch cái gì. Kết hợp những ngày qua phát sinh đủ loại sự tình. Theo Tây Du Ký đến Đạo Mộ Bút Ký. Lại đến bây giờ Chu Tiên. Cái tên này nói vì chứng minh mình. Chẳng lẽ chính là vì trả thù trang web ban đầu không chịu ký hợp đồng Tây Du Ký chuyện này suy. Nghĩ một chút, hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt. Ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Một câu nói này. Lý Tổng Biên hoàn toàn nhức đầu. Nói cách khác, cái tên này thật không phải là cái khác lưới đứng đi qua gây chuyện, hắn làm như vậy liền là vì chứng minh mình châu bò tự do phóng khoáng, sau đó mượn cơ hội đan lưới chạm cùng với khác tác giả mặt. Cùng lúc đó, Đường Kiện vừa vặn tỉnh lại. 10 giờ xe rời đi tòa thành thị này. Hiện tại đã 8 giờ rưỡi. Hắn tỉnh lại sau nhìn một chút hệ thống giao diện. Một cảm giác đi qua. Bây giờ chung quy điểm nộ khí sắp đột phá 70 triệu. Nhìn dáng dấp không ít thích Chu Tiên độc giả đều đã nhìn hắn ban đêm phát đơn chương. Cho nên ít nhiều gì đều bị hắn giận đến rồi. Trước mắt, điểm nộ khí tăng trưởng tốc độ mặc dù chậm rất nhiều. Nhưng trung bình mỗi giây cũng còn có thể có trên 1000 phòng bức. Nếu như cái này phòng bức có thể duy trì 6 giờ. Tức giận như vậy giá trị liền có thể đột phá 100 triệu rồi. Không sai biệt lắm 9 giờ. Lúc này trang web biên tập đều đi làm đi, không có điện thoại đánh tới. Nhìn dáng dấp Lý Tổng Biên còn không có tìm tới Lý Giai Giai. Cũng hoặc là trang web đã nghĩ tới tốt hơn đối phó phương án, lười đến vây quanh chính mình vòng vo. Nếu điểm nộ khí khoảng cách 100 triệu đã không xa. Vậy thì một lần nữa bạo kích đi. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện mở ra tác giả hậu trường lại phát một phần đơn chương. Tỉnh lại sau giấc ngủ, khu bình luận sách tất cả đều là mắng bình luận của ta. Nói thật, ta rất vui vẻ yên tâm, bởi vì ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có nhiều người như vậy mắng ta. Cuối cùng, ta lại nói cho mọi người một chuyện đi. Thật ra thì Tây Du Ký cũng là do ta viết. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm cũng là do ta viết. Cộng thêm đã thái giám Đạo Mộ Bút Ký cùng hiện tại Chu Tiên. Cái này 4 bản sách đều đã từng có không rẻ thành tích. Nhất là Chu Tiên, thật sự có thành tích đều phá trang web lịch sử ghi chép. Trở thành một bản siêu thần tác phẩm. Nhưng dù là thành tích khá hơn nữa, đối với ta mà nói đều là phù vân. Chu Tiên tại thời điểm huy hoàng nhất thái giám. Là vì hướng mọi người chứng minh ta cũng không để bụng cái gọi là thành tích cùng vinh dự. Ta chỉ là muốn thông qua những thành tích này cùng vinh dự để chứng minh chính mình đã từng nói một câu nói kia. Một câu nói kia chính là: xin thứ cho ta lần nữa nói thẳng. Các vị đang ngồi tác giả, ở trong mắt ta đều là cây gà. Đơn chương tuyên bố đi ra, khu bình luận sách lại một lần nữa nổ. Trời ạ, rời ạ. Tây Du Ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm lại có thể cũng là cái này thái giám chết. Bấm viết đấy. Mẹ nó. Cái này bốn quyển tiểu thuyết lão tử đều thích nhìn. Kết quả tác giả lại là cùng một người. Mẹ chứng. Hiện tại ngươi đã chứng minh những tác giả kia đều là cay gà. Vậy ngươi ngược lại khôi phục đổi mới a? Đúng đúng đúng. Tác giả đại đại nói đúng. Những tác giả khác đều là cay gà. Cho nên ngươi vội vàng khôi phục đổi mới a. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện sao chép nội dung. Mở ra Long nói xuông vò. Lợi dụng Chu Tiên tác giả thân phận đem đây là ngày đơn chương nội dung phát tới. Ban đầu tuyên bố Tây Du Ký thời điểm. Bởi vì hắn hận những thứ kia đỏ con mắt bệnh tác giả. Với không phải ít tác giả tại cái diễn đàn này mang tiết tấu bắt hắn cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Hiện tại, là thời điểm đánh mặt của bọn hắn. Thuận tiện khí một cái bọn họ. Diệt văn ban biên tập. Có người chú ý tới Chu Tiên lại đã đổi mới đơn chương. Nhất thời kinh ngạc nói lấy. Mẹ nó, đa tình kiếm khách vô tình kiếm còn có Tây Du Ký cũng là Chu Tiên tác giả viết đấy. Lý Tổng Biên mới vừa nghe Lý Dai Dai nói Tây Du Ký tác giả cũng gọi Đường Kiện. Bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Kết quả lúc này lại toát ra như vậy một cái tin tức nặng ký. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm cũng là cái tên này viết cái này con mẹ nó là đang nằm mơ chứ. Lý Dai Dai cũng trợn tròn mắt. Nàng còn muốn nói có thể hay không này Đường Kiện không phải là kia Đường Kiện nhưng bây giờ bụi. Trần đã lạc định a. Lý Tổng Biên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn phân phó Lý Dai Dai nói lấy. Người trước đừng để ý tới hắn. Ta tìm lãnh đạo nói một cái. Xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Lý Dai Dai ngơ ngác gật gật đầu. Không nghĩ tới tên kia lại lợi hại như vậy. Liền với phát bốn quyển tiểu thuyết. Mỗi một bản lên một lượt qua bảng truyện mới hạng nhất. Mỗi một quyển thành tích đều kinh diễm như vậy. Đây chính là cái gọi là thiên tài sao thiên tài đều là như vậy trong mắt không người tánh khí nóng. Này sao lúc này, cái đó kêu Tống Đào biên tập biết được Tây Du Ký cũng là Chu Tiên tác giả viết. Trong lòng rung động nhưng là so với Lý Dai Dai còn cường liệt hơn. Ban đầu Lý Dai Dai vừa ý Tây Du Ký thời điểm. Hắn còn châm chọc Lý Dai Dai không có ánh mắt lại đề ký loại trình độ này tiểu thuyết. Kết quả bây giờ lại bị vô hình đánh mặt rồi. Chu Tiên thành tích biến thái như vậy. Trang web chắc chắn sẽ không tùy tiện vứt bỏ như vậy một bộ thần tác. Mới vừa nghe Lý Tổng Biên nói. Chu Tiên tác giả chỉ mặt gọi tên để cho Lý Dai Dai tìm hắn. Nếu như cuối cùng Chu Tiên khôi phục đổi mới. Như thế Lý Dai Dai liền tương đương với lập công lớn a. Thân làm đối thủ. Thân là cùng một cái phân loại cạnh tranh đồng nghiệp. Hắn luôn luôn xem thường cái này người 20 tuổi ra mặt rõ ràng không có bản lãnh gì lại cùng. Chính mình ngồi ngang hàng nữ sinh. Dùng một câu khó nghe lời trong lòng mà nói. Hắn cảm thấy Lý Dai Dai chính là phô trương lẳng lơ đi cửa sau mới lên trước. Bởi vì Lý Dai Dai là tất cả nữ biên tập trong nhất trẻ tuổi xinh đẹp. Cho nên hắn mới có thể cho là như thế. Tò mò nhìn một chút Chu Tiên mới nhất phát đơn chương. Tống Đào trong lòng bỗng nhiên cười lạnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng trang web chắc chắn sẽ không tùy tiện vứt bỏ Chu Tiên cái này một bộ thần tác. Nhưng bây giờ Chu Tiên tác giả quá con mẹ nó lớn lối. Rốt cuộc lại hận tất cả tác giả đều là cay gà. Đây chính là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn tới a. Gặp qua muốn chết. Hắn còn chưa từng thấy muốn chết như vậy đấy. Tống Đào trong lòng khinh bỉ cười lạnh. Trong lòng khinh thường nói. Cái tên này đã nguội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.